kỷ nguyên là từ dùng thời thượng cổ, nghĩa là thời đại. Những vị nào được nghe chuyện thời thượng cổ, tai hắn thiếu nữa dựng thẳng hết lên. Tò mò là một chuyện, nhưng quan trọng là những bí mật này có thể giúp hắn tìm ra chân tướng sự việc, tìm được cơ hội thoát khỏi bóng ma của A Nan. Sắc mặt của chân võ ác niệm hơi trầm xuống, không cười nữa. Tam Thanh, A Di Đà, Thánh Phật, Bồ Đề, Yêu Hoàng, Đạo Phật yêu đủ cả. Phù, may mà cũng chỉ có mấy người họ. Mạnh Kỳ thở hắt ra, họ vì sao phải hủy diệt thiên đình, xóa bỏ cửu trọng thiên? Không biết tại sao, tự nhiên Mạnh Kỳ nghĩ tới phong thần chi chiến. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Trước khi thiên đình rơi xuống rất lâu, ta đã bị phong ấn trấn áp ở trong này. Chân võ ác niệm hừ lạnh, có thể khiến họ ẩn nhẫn một kỷ nguyên mới ra tay, chỉ có mấy nguyên nhân mà thôi. Cơ hội thành đạo, con đường trường tồn. Nó càng nói còn nhỏ, sau đó im lặng. Thấy chân võ ác niệm không chịu nói hết, Mạnh Kỳ gợi ý thêm, vì sao chỉ có đạo Phật yêu, không có ma và thần? Ma hoàng chết vào tay đạo tôn, thiên đế chính là thần linh đứng cùng trong hàng ngũ rồi, còn đi đâu mà tìm ma và thần? Chân võ ác niệm đứng thẳng trong hắc khí, sự ướt át đang dần tăng lên. Làm hắc đế thủy hoàng, đây là năng lực đương nhiên nó có. Nghĩ đến lai lịch của ma hoàng trảo, Mạnh Kỳ nghĩ, thì ra là thế. Hỏi thêm, những tà ma khác không được sao? Tà ma khác, ma chủ, thiên sát và ta vẫn còn đang giãy giụa trong biển khổ. Thiên đế đã sớm lên bờ, ngưng kết ra nửa đạo quả, chẳng hề kém Bồ Đề và Yêu Hoàng. Chúng ỷ vào cửu u ma giới chi lợi, không sợ thiên đế, nhưng chúng còn chưa có lá gan dám đánh lên thiên đình. Chúng sợ những vị kia trở mặt không nhận người. Chân võ ác niệm cười nhạo, đạo quả. Mạnh Kỳ nghe được danh từ mới, cái từ này chưa từng có điển tịch nào giới thiệu. Cảnh giới mới. Hắn nhíu nhíu mày, nhưng trước khi thiên đình rơi xuống rất nhiều năm, ma chủ đã đánh lên thiên đình, bị thiên đế lấy thiên đạo ấn kích giết, ma giới thoát phá. Nghe đồn khi thiên đình rơi xuống, thiên đế liền bởi vì người mang tai họa ngầm từ giao chiến lần đó, mới không còn đủ sức để chiến thắng. Chân võ đại đế thần bí mất tích trước thiên đế ma chủ chi chiến, ở nơi này lập xuống tiên phần, ý đồ muốn lấy ác niệm chết thay. Cho nên ác niệm được ông ta phân hóa ra đương nhiên không biết những chuyện phát sinh sau này. Hắn điên rồi. Chân võ ác niệm hiển nhiên không có hàm dưỡng của chân võ đại đế bản nhân, lộ ra vẻ khiếp sợ rõ ràng. Chẳng lẽ hắn đã qua hết khổ hải, thành công, lên bờ? Mạnh Kỳ mờ mịt lắc đầu, cảnh giới mà ngươi nói, ta nghe không hiểu gì hết. Chân võ ác niệm đang khiếp sợ, thất thố, đây là cơ hội công kích tuyệt hảo, nhưng Mạnh Kỳ không làm. Thà để nhiệm vụ thất bại, còn hơn không được nghe thượng cổ bí văn. Chân võ ác niệm cũng không hy vọng xa vời Mạnh Kỳ trả lời. Khiếp sở thu liễm, chuyển sang phức tạp. Sẽ không, hắn không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Chắc là có nguyên nhân gì đó không thể không làm. Nó có vẻ rất tin tưởng và hiểu biết về chính chủ. Nó còn chưa đột phá, ma chủ chắc chắn không thể đột phá được. Hai người giao chiến nhiều lần, hiểu biết thực lực và cảnh giới của nhau sợ là không thua gì bản nhân. Thì ra chuyện ma chủ đánh lên thiên đình cũng không hề đơn giản. Mạnh Kỳ muốn nghe thêm chuyện xưa thời thượng cổ, chủ động lên tiếng. Lôi thần tìm đến nơi này là vì muốn tìm Đãng Ma Thiên Tôn. Tìm. Chân võ ác niệm khôi phục vẻ mặt uy nghiêm, khí tức mênh mông. Y chẳng qua là tới để xem cách ta trường tồn sau khi chết. Chỉ để xem cách trường tồn sau khi chết. Chân võ ác niệm cười lạnh, tu luyện tới cảnh giới của chúng ta, đâu có ai cam tâm nhìn tuổi thọ trôi qua, cuối cùng tất cả đều không, hóa thành một nắm đất vàng. Lôi thần đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, chẳng qua sau khi phát hiện hắn đi vô ưu cốc, thì hơi không khống chế được khí tức của mình. Lôi thần cũng biết vô ưu cốc, hắn tưởng chuyện vô ưu cốc trấn áp hoàng tuyền là bí ẩn của chân võ đại đế. Chân võ ác niệm thản nhiên nhìn Mạnh Kỳ, hoàng tuyền tuy chỉ gần bằng Phật Đà bình thường, nhưng nếu vẫn còn cửu u, bản thể của nó có thể tiếp cận với thực lực của ta trong thời gian ngắn, không có lôi thần tương giúp, làm sao ta trấn áp được hoàng tuyền? Ngươi biết chuyện trấn áp hoàng tuyền? Mạnh Kỳ kinh ngạc. Chân võ ác niệm lại cười lạnh, hoàng tuyền là cửu u tà thần, chấp trưởng quyền sinh tử, muốn cầu đạo trường tồn sau khi chết hơn phân nửa đều phải liên quan tới nó. Ta với Lôi Thần bí mật dò hỏi, tìm ra manh mối Vô Ưu Cốc, cuối cùng cũng bắt được Hoàng Tuyền, trấn áp nó, để tìm hiểu huyền bí về sinh tử. Biện pháp chém ác niệm để chết thay là do hắn sáng tạo ra, nhưng trước khi vào quan tài, hình như hắn ngộ ra cái gì đó, nên vội vàng đi tìm Hoàng Tuyền. Vô Ưu Cốc hiện giờ thế nào? Nó có vẻ rất hứng thú với nơi cuối cùng chân võ đại đế xuất hiện. Mạnh Kỳ đại khái kể lại chuyện ở Vô Ưu Cốc, sắc mặt chân võ ác niệm trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm, hắn mang Hoàng Tuyền đi rồi, đi đâu? Cửu U, hay là chân võ đại đế tự mang tà thần Hoàng Tuyền đi, không phải nó tự thoát khốn. Nay Hoàng Tuyền hài cốt hiện thế, ở trong tay Sinh Tử Vô Thường Tông và mình, vậy Hoàng Tuyền đi cùng chân võ đại đế đâu? Đột nhiên, trong biểu tình nghiêm túc của chân võ ác niệm lộ ra vài phần dữ tợn, chắc chắn là đã tìm ra con đường trường tồn thật sự, như vậy mà vẫn còn muốn trừ bỏ ta. Hắc vụ quay cuồng, tiếng nước ào ào, có lẽ chân võ đại đế đã sớm tọa hóa. Mạnh Kỳ cố ý nói. Chân võ ác niệm cười ha ha, ta chết hắn cũng không chết, hắn chết thì ta chậm rãi tiêu tán, ngươi nghĩ sao? Chân võ đại đế còn chưa vẫn lạc. Mạnh Kỳ kinh hãi nhìn chân võ ác niệm. Chân võ ác niệm bắt đầu điên cuồng, vì sao không phải là hắn chết mà ta sống? Ta có suy nghĩ của mình, không hề bị hắn khống chế, ta không muốn làm nơi cho hắn trở về. Nó quay phát qua nhìn Mạnh Kỳ, trầm giọng nói, ngươi giúp ta thoát khốn, ta nói cho ngươi mấy chỗ bí địa, đều là do hắn bố trí để cầu trường tồn sau khi chết, chuẩn bị cho lúc sống lại. Ở tương lai, có rất nhiều bảo vật và bộ phận truyền thừa của Tiệt Thiên Thất Kiếm. Thứ chân võ phái lấy được là một chỗ trong đó. Mạnh Kỳ cười cười, đáng ma thiên tôn nói bần đạo giết ngươi xong tử sẽ có thu hoạch, chắc là giấu ở trong lăng nhỉ. Chân võ ác niệm hừ, lên tiếng, lần trước ta phụ thân vào các ngươi, nhìn thấy được một người quen, bị y tiêu diệt, ngươi biết ai không? Ai? Mạnh Kỳ giật thót, ác niệm phụ thân trước khi bị lục đạo tiêu diệt, quả thật có nói ra một chữ là, hẳn là nó muốn nói là ngươi. Chân võ ác niệm cười cười, là, lời còn chưa dứt, nó đưa tay ra nắm một cái, chung quanh sóng gợn nhộn nhạo, muốn bao phủ thiên địa. Huyền thủy đãng ma kỳ trong tay Mạnh Kỳ nhất thời mất đi khống chế, hắn chậm nửa nhịp, bị tuột tay, lá cờ bay về phía ác niệm. Ta còn sợ bảo vật của mình hay sao? Chân võ ác niệm cười lạnh, tay phải rút kiếm. Kiếm quang rực lên, đất trời lập tức trở nên hư ảo, trở nên không còn chân thật. Thân thể cũng thế, chân khí cũng thế, pháp tướng cũng thế. Chỉ còn nguyên thần lẻ loi đối mặt với đạo kiếm quang thuần túy đến mức tận cùng này. Chẳng đạo thấy ta. Tiệt Thiên Thất Kiếm. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 151. Thực lực không đủ nhưng vẫn còn ánh mắt kiếm quang chiếu vào chỗ sâu nhất trong đồng tử của Mạnh Kỳ. Hoàn toàn chiếm lĩnh nó. Thiên địa rộng lớn trong lăng tẩm trở nên hư ảo. Như một giấc mộng không chân thật. Cơ thể sánh bằng bảo binh của hắn cũng thế, giống như bị kiếm quang chiếu thấu, ngũ tạng lục phủ, huyết mạch cốt cách, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Không dừng ở đó, ngay cả những mạch máu nhỏ nhất cũng lộ hết ra. Cơ thể Mạnh Kỳ như tan rã, hóa thành những đốm nhỏ, xung quanh bị bao phủ bởi kiếm quang hư ảo. Chân khí, nội cảnh, pháp tướng cũng như bị phân rã ra như vậy. Khiến Mạnh Kỳ có một cảm giác rằng dù hắn có xuất ra chiêu thức nào cũng đều sẽ bị phân giải như vậy. Kiếm ý này khiến Mạnh Kỳ nhìn thấy mình, thứ duy nhất không thay đổi của hắn chỉ có nguyên thần. Nó đang lung lại bấp bênh trước kiếm quang, cô đơn yếu ớt. Không hổ là Tiệt Thiên Thất Kiếm, không hổ là chảm đạo thấy ta. Trong nguyên thần của Mạnh Kỳ có một đóa hoa sen màu vàng đang nở ra từng cánh. Hào quang nó tỏa ra xen lẫn thành màu hỗn độn, chống đỡ uy áp của kiếm ý, làm dịu bớt đi sự chấn nhiếp, giúp hắn vẫn còn có thể suy nghĩ. Khó trách thủ tam ấn của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có danh là không ở dưới Tiệt Thiên và Như Lai. Mạnh Kỳ chợt hiểu ra, Nguyên Thủy Kim Liên ngang tài ngang sức, giảm bớt uy thế về phương diện tinh thần của chảm đạo thấy ta. Nếu không phải vậy, mình tuyệt đối sẽ bị chấn nhiếp tinh thần. Trơ mắt nhìn kiếm quang đâm vào mi tâm, thấy tới bản thân, kiếm gia Vô Ngã của Giang Chỉ Vi mở khiếu kỳ cũng đã thấp thoáng có được chút cảm giác cùng loại. Kiếm quang đã gần trong gang tấc, Mạnh Kỳ không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng thúc dục chân ý truyền thừa ở trong nguyên thần thì thi triển pháp thiên tượng địa. Nguyên thần của Mạnh Kỳ to ra, hóa thành bức tượng Phật vàng to lớn, một tay chỉ trời, một tay chạm đất. Thiên địa hư ảo mình ta là thật. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, Duy Ngã độc tôn. Ở Lang gia khi mang Nguyễn Ngọc Thư đi cảm ngộ thần trưởng tổng cương, Mạnh Kỳ cũng có cảm ngộ thêm lần nữa và có thêm chút thu hoạch. Thi triển thức thứ nhất có hiệu quả thêm một chút, về mặt nguyên thần đã vi diệu phù hợp ý cảnh của Duy Ngã độc tôn, thuần túy trên phương diện tinh thần đã có thể miễn cưỡng xuất ra một trường này. Như Lai đấu với Tiệt Thiên, tượng Phật vàng đứng đó, sừng sững không lồ, miệng mở, phát ra thanh âm to lớn thần thánh, thiên thượng thiên hạ, Duy Ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ, Duy Ngã độc tôn. Ngoài lăng tẩm, Bất Ngữ thiền sư rung lên, như nghe thấy Đức Phật đang ở ngay trước mặt mình thuyết pháp, giọng như sấm rền, nhưng ông ta lại không hiểu được thiện ý bên trong. Trời đất tối sầm, trời xanh mây trắng đều bị hút vào trong lăng. Trời xanh bay vào tượng Phật vàng, mây trắng, sơn mạch, lưu thủy, tất cả đất trời hư ảo, cũng đều bay vào trong cơ thể tượng Phật. Nội cảnh, pháp tướng, chân khí và nhục thân hư ảo của Mạnh Kỳ cũng vậy, khiến tượng Phật như nội tàng thiên địa, ngưng thực như thật. Thiên thượng thiên hạ, Duy Ngã độc tôn. Trước khi nguyên thần của Mạnh Kỳ biến thành tượng Phật này, kiếm quang chỉ có một luồng mà thôi, nhưng nó theo ta mà lớn dần. Càng lúc càng lớn, càng sắc bén, thời gian càng lúc càng chậm hẳn đi. Kiếm quang tinh túy va chạm với tượng Phật vàng. Quang mang, chỉ có quang mang vô biên vô hạn. Mạnh Kỳ bay ngược ra ngoài, đục thủng bức tường của lăng, ngực lõm hẳn vào, nội cảnh chấn động. Từ mi tâm đến khóe miệng có một đường vết thương mảnh. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu vạn năm chấn áp, lại phải bỏ ra rất nhiều sức lực để thoát trói buộc. Chân võ ác niệm vẫn còn tồn lại thực lực cấp tông sư, với kiến thức và kinh nghiệm của thượng cổ đại năng. Chân võ ác niệm lạnh băng, rụt tay về, tốc độ của huyền thủy đãng ma kỳ bay về phía nó lập tức nhanh hơn. Tuyệt đối không thể để nó lấy được huyền thủy đãng ma kỳ. Hắn lập tức kích phát lạc ấn mà mình lưu lại trong huyền thủy đãng ma kỳ. Lá cờ nhỏ màu đen nhất thời chấn động, tràn ra xương đỏ, kháng cự chân võ ác niệm. Chân võ ác niệm tăng lực hút, hắc vụ quay cuồng, tiếng nước vang to, lá cờ nhỏ màu đen lảo đảo một lúc, sau đó tiếp tục bay về phía nó. Cùng lúc, chân võ ác niệm lại vung ra một kiếm, hư không chung quanh Mạnh Kỳ như bị rạch ra, thành một cái nhà giam, giam hắn lại, không cho hắn tiếp tục quấy nhiễu. Thực lực, chiêu thức, cảnh giới đều thua kém, nếu còn bị lấy mất thần binh, Mạnh Kỳ không còn cách nào khác là phải trở về. Hắn thi triển đón gió biến hóa, nguyên thần độn khỏi, trước khi hư không hoàn toàn bị phân cách thì chạy thoát ra được. Hắn hít sâu, tràn đầy chiến ý, thân hình bành to ra, hai đầu bốn tay, đỉnh thiên lập địa, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, vận sức sẵn sàng. Hai tay còn lại cầm một hạt châu to bằng ngón cái, bên trong có hỗn độn, hiện ra ra rất nhiều hình ảnh, như đang suy diễn một giới. Hai tay Mạnh Kỳ run nhẹ nhẹ, như phải dùng hết sức lực, ném hạt châu ra ngoài. Châu tử thả ra ngũ sắc hào quang, mắt của chân võ ác niệm không nhịn được nheo lại, tiếng nước dừng lại. Xương đen đang cuộn trào trở nên yên lặng, huyền thủy đãng ma kỳ cũng dừng lại giữa không trung. Những vật có liên quan đến nước này đều như bị một sức mạnh trầm trọng áp chế, không nhúc nhích gì được. Định Hải Châu, tên như ý nghĩa, Định Hải Thần Châu, chính là ỷ vào có dị bảo chưa thành hình này, Mạnh Kỳ mới dám một mình tới đây. Huyền thủy đãng ma kỳ tạm dừng, Mạnh Kỳ nuốt một viên đông cực trường sinh đan, sức mạnh và thương thế nhanh chóng khôi phục, vội vàng đi ra, không đoạt lại lá cờ về, mà là tấn công. Kiếm như mặt trời, đao tựa hỗn động, pháp thiên tượng địa của Mạnh Kỳ khiến chúng ở giữa đường va chạm vào nhau. Ầm, một vầng sáng trắng xóa bao trùm cả lăng. Ngoài đại trận trấn áp bên ngoài, tất cả đều bị phá hủy. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Trường kiếm của chân võ ác niệm vòng lại, thái cực đen trắng hiện ra, biến thành huyền quy đằng xà, ngưng tụ thành huyền vũ chi tướng, bao phủ hết xung quanh, dù là phong bạo xé rách trường không, hay là tia sáng cực nóng đáng sợ, tất cả sự phá hoại khủng khiếp đều bị chắn ở bên ngoài. Sau khi chân võ phái lấy được đạo diệt đạo sinh và một phần chân võ truyền thừa, đã sáng chế ra một trong những chiêu thức thiên hạ chí cường, huống chi là ác niệm có gần hết công pháp và kinh nghiệm của chân võ. Mạnh Kỳ ấn tay đao, đao ra khỏi vỏ, hổ về rừng, rồng về biển. Chanh, ánh đao sáng lạn chiếu sáng cả lăng, u ám bị chém đứt, hư không như lệch khỏi vị trí, huyền vũ giáp sắc xuất hiện một khe nứt nhỏ, sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Chân võ ác niệm bình thản, huyền vũ giáp sắc đột nhiên tự vỡ, tất cả mọi thứ xung quanh nó cũng vỡ tung, như cả thế giới muốn tận thế. Một chiêu khai thiên tích địa như đang khai thiên tích địa thật sự, trong đại hủy diệt đó gian nan tạo ra âm dương, tạo ra một đường sống mới. Tan biến hơi dừng lại, dương cực chuyển âm, cương cực chuyển nhu, nhanh chóng suy diễn, biến hóa, đao pháp sinh ra ngàn vạn sức sống mới đối kháng với tan biến và hủy diệt. Đúng lúc này, ngay cạnh huyền thủy đãng ma kỳ đột nhiên xuất hiện một bóng người, đội vân quan, eo buộc giải tô rua, chân đi giày gai, lại là một Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ bỏ huyền thủy đãng ma kỳ không để ý, lấy công thay thủ, chính là muốn tạo cơ hội cho phân thân đoạt lại huyền thủy đãng ma kỳ. Hắn mỉm cười thò tay ra cầm lấy cờ, nhưng một tia hắc khí từ gần đó phụt ra, hóa thành bàn tay to, khẽ búng một cái, bắn văng lá cờ đi. Chân võ ác niệm, phân thân của chân võ ác niệm, hắc khí biến hóa, đầu đội bình thiên chi quan, đế bào màu đen, giống hệt chân võ ác niệm vồ vào huyền thủy đãng ma kỳ. Thì ra nó cũng ngầm sai phân thân, ý đồ dương đông kích tây, man thiên quá hải. Mạnh Kỳ và chân võ ác niệm đều dở trò như nhau. Phân thân của hai người lao vào quấn lấy nhau, chân võ lực cường, Mạnh Kỳ láo cá, nhất thời khó phân thắng bại. Thực là không ai ngu hơn ai cả. Từ trong hủy diệt, ý tân sinh lộ ra, một làn kiếm quang bay tới, âm dương phân hóa, ngũ hành diễn sinh, thiên địa lại trở nên có quy luật, bọc lấy Mạnh Kỳ, đạo diệt đạo sinh. Mạnh Kỳ không dám để mình ở trong đó, vội thi triển cân đầu bộ, lùi nhanh ra sau, nhưng kiếm quang đã đuổi sát theo. Mạnh Kỳ chỉ kịp một quyền bổ xuống, tử khí, kim quang, hắc bạch chi hà quấn quanh, xuyên qua những tầng ngăn trở, đánh trúng thân kiếm. Phốc, Mạnh Kỳ lại bay ngược, miệng phun máu tươi, thân hình thu nhỏ lại. Hắn không còn đủ sức duy trì pháp thiên tượng địa, cánh tay vừa rồi thi triển tam bảo như ý quyền buông thõng xuống, không còn sử dụng được nữa. Bắt lấy cơ hội, chân võ ác niệm bay vọt tới huyền thủy đãng ma kỳ. Tuy thực lực của nó không còn đủ, nhưng ánh mắt thì vẫn còn, nó đã toàn diện áp chế Mạnh Kỳ. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, chó ngáp phải rồi. Định Hải Châu nằm giữa không trung, thả ra ngũ sắc hào quang, khống chế hắc vụ và thủy triều, khiến thực lực của chân võ ác niệm bị giảm đi cực nhiều. Chân võ ác niệm bay thẳng tới huyền thủy đãng ma kỳ. Đúng lúc này, từ vách tường của lăng, một Mạnh Kỳ bỗng thò ra, giữa hư không mở ra một cuộn tranh, bên trong sơn thủy phập phồng, tự thành một giới, vừa vặn bọc lấy chân võ ác niệm vào trong đó. Bí bảo, sơn hà xá tắc đồ. Mạnh Kỳ cuộn chặt bức tranh, phát động khả năng vây khốn giết người của sơn hà xá tắc đồ. Sau đó, hắn ném cuộn tranh về hướng ngược với huyền thủy đãng ma kỳ, còn hắn thì bay về phía lá cờ, thu hồi hai đầu bốn tay, thiên chi thương đang nằm trong tay phải tự nhiên biến mất. Ác niệm phân thân đang định ngăn cản, thì bỗng có âm phong đánh tới, điện quang quấn thân, một thanh đao đột ngột xuất hiện ngay sau lưng nó. Phốc, trường đao đâm trúng thân ác niệm, âm lôi nổ tung, liên hoàn không dứt, như giỏi phụ cốt, nháy mắt đã đánh ác niệm phân thân nổ thành bột phấn. Bỗng kiếm quang lóe lên, ánh sáng của trời đất đều biến mất, sơn hà xá tắc đồ trở nên hư ảo trong suốt, xuất hiện những vết nứt, chân võ ác niệm bước đi ra. Nhưng Mạnh Kỳ đã nắm được huyền thủy đãng ma kỳ, trên đỉnh đầu Định Hải Châu trôi nổi, ngũ sắc hào quang buông xuống. Đồng tử của chân võ ác niệm co lại, trường kiếm điểm thẳng về phía trước, kiếm quang phân hóa,

nó vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng không có cái gì áp chế được sự sung sướng trong lòng nó. Sau hôm nay, biển rộng bằng cá nhảy, trời cao tùy chim bay. Bỗng nhiên, một thân ảnh mặc đồ đạo sĩ xuất hiện, bùn bột đuổi tới. Tẩy Nguyệt tiên sinh giật mình, nó thấy vị đạo sĩ tuấn tú xuất trần vừa rồi kia đứng ở trước mặt mình, chắp tay, Tẩy Nguyệt thí chủ, bần đạo vốn luôn muốn mình có thể tiêu sái rộng lượng, không so đo thù hận lúc trước, nhưng mà tâm tình mãi không yên được, không thể quên được chuyện thiếu chút nữa bị ngươi giết, chúng ta hay là nói chuyện đi. Ai? Bần đạo luôn là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, ngươi nói phải làm sao đây? Tẩy Nguyệt tiên sinh ngơ ngác nhìn đạo sĩ tham lam kia, không nói được lời nào. Di, ngươi có âm khí bốc lên, ấn đường phát xanh, giống bị ác quỷ phụ thể. Mạnh Kỳ giật thót. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153, có chút thu hoạch mẹ nó. Lời thô tục cùng xuất hiện trong lòng Mạnh Kỳ và Tẩy Nguyệt tiên sinh. Người sau là vì không thể tin được tiểu đạo sĩ này lại tham lam keo kiệt như vậy, có thù tất báo đến loại trình độ này, bị hắn chó ngáp phải rồi chặn đường. Người trước thì vì theo bản năng dùng tuệ nhãn xem một cái, sao cái gã này có cảm giác quen thuộc như thế? Chân võ ác niệm còn chưa chết, vì sao lục đạo lại nói là đã diệt trừ, phán định nhiệm vụ hoàn thành? Ác niệm vừa giấu được ý niệm của chân võ trong huyền thủy đãng ma kỳ vừa giấu được lục đạo. Không hề nghĩ ngợi, Mạnh Kỳ rút trường đao, ác niệm cũng không giả vờ nữa. Mặt Tẩy Nguyệt tiên sinh xanh lè, hai mắt uy nghiêm sâu thẳm, một con mắt lộ ra huyền quy, một con mắt hiện ra đằng xà. Giữa đường gặp lại, đánh trước tính sau, khí đen ngưng tụ thành kiếm, chân võ ác niệm xuất ngay chẳng đạo thấy ta. Kiếm quang thuần túy. Trong phút chốc đã chém tới trước mặt Mạnh Kỳ, nhưng cảm giác thiên địa, nhục thân, chân khí và pháp tướng hư ảo biến mất so với hồi nãy thì yếu hơn rất nhiều. Tẩy Nguyệt tiên sinh chỉ là một nhất trọng thiên, thực lực của chân võ ác niệm còn sót lại cũng rơi xuống nấc thang trời thứ nhất, cho nên mới như vậy. Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, ánh mắt, kiến thức và kinh nghiệm so không nổi, nhưng hiện tại có thể dùng thực lực áp chế. Nguyên thần của Mạnh Kỳ lại mọc ra hai tay, một tay buông thõng, còn chưa khôi phục, một tay lại nắm thành quyền đánh ra, điểm vàng thần thánh, khí tím phúc thâm, hào quang đen trắng quấn quanh, lấy tư thái trong vắt không nhiễm bụi trần đánh xuống. Tam đức đều có, thực cũng đánh, hư cũng đánh, là một trong những công pháp hiếm hoi mà nguyên thần có thể sử dụng được. Cùng lúc, thiên chi thương bắn lên cao, mây đen hội tụ, những tia sét xanh lẻ tụ lại, thiên phạt chi uy hàng xuống, phối hợp nguyên thủy kim liên, chống đỡ uy lực chấn nhiếp nguyên thần của Tiệt Thiên. 3. Nguyên thần của Mạnh Kỳ thi triển tam bảo như ý quyền hiểm hóc đánh vào trường kiếm do khí đen tạo thành, vàng tím đen trắng bay lên, tung tóe, trường kiếm hóa thành mảnh vỡ. Ầm, thiên chi thương rơi xuống, năm đạo thanh lôi to như thùng nước liên tục đánh xuống, phụ lên thân đao, chém vào đỉnh đầu Tẩy Nguyệt tiên sinh. Ầm, thủy quang và nguyệt hoa hộ thân bị điện quang đánh tan, trường đao chém Tẩy Nguyệt tiên sinh thành hai nửa, bên trong mơ hồ có hắc khí bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tay trái Mạnh Kỳ chảo một cái, trước khi Tẩy Nguyệt tiên sinh bị lôi quang nuốt hết, thó đi túi trữ vật của ông ta. Ầm, lôi quang nổ tung, đánh Tẩy Nguyệt tiên sinh cháy đen thành than, nát thành cho bụi. Cảm giác thực lực áp chế thật là sướng. Mạnh Kỳ lắc lắc cánh tay sử dụng tam bảo như ý quyền, cho dù thực lực áp chế, công pháp bất phàm, sau khi ngăn trở chẳng đạo thấy ta, cánh tay này cũng bị thương nghiêm trọng, nguyên thần bị thương nhẹ, đủ thấy Tiệt Thiên Thất Kiếm mạnh mẽ. Bất quá ánh mắt, kinh nghiệm và kiến thức của chân võ ác niệm đích xác rất lợi hại rất mạnh. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đột nhiên, đồng tử hắn co lại, ánh mắt cô đọng. Với ánh mắt và kiến thức của chân võ ác niệm, sao không nhìn ra sự chênh lệch thực lực giữa hai bên? Sao lại không biết kết quả của việc nếu cứ như vậy ra tay với hắn? Không xong, nó đã lại trốn được. Mạnh Kỳ nhớ ra hồi ở trong lăng tẩm, chân võ ác niệm cũng đã từng thần không biết quỷ không hay biến mất. Trường đao trong tay hắn đột nhiên hướng lên trên chém chéo một nhát, lôi đình chí dương chí cương ngưng tụ, thu liễm thành một điểm. ầm, mặt trời sáng lóa mắt, nhưng mặt trời này lại là do từng đạo lôi đình dương cương tới cực điểm tạo thành, nó nổ tung, sấm sét bắn tung bốn phía. Chí dương đãng tà uế, dương cương chi ý giải khắp thiên địa, bao phủ bốn phía. Một chỗ nào đó trong hư không đột nhiên thoát ra một hắc ảnh, thân hình từng sợi tiêu tán, chỉ còn sót lại một đốm đen chút xíu, chính là chân võ ác niệm. Sao lại vẫn bị đánh trúng chứ? Nó đã tính rất kỹ rồi mà. Hay là có người che giấu thiên cơ? Là hắn. Hắn đã đạt đến cái cảnh giới kia. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, Mạnh Kỳ lại chảo một phát, thu điểm đen vào trong tay, lập nên cực nhiều tầng phong ấn nó trong lòng bàn tay. Chân võ ác niệm rất không cam tâm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhận thua. Truyền ra thanh âm còn tàn lưu uy nghiêm, ý niệm của Huyền Thủy Đãng Ma Kỳ đã tiêu, ngươi và hắn đã hoàn thành ước định, không có nhân quả, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, cho dù thực lực của ta trước mắt không thể ngưng ra chân ý truyền thừa, cũng có thể đem kinh nghiệm, tâm đắc và chiêu thức cụ thể của Tam Thức Kiếm Pháp Tiệt Thiên làm thành một bí tịch hình thức cho ngươi, bao gồm tất cả các loại lĩnh ngộ đối với Tổng Cương. Đây đều là ta đoạt được từ Vạn Cổ, là một trong những trụ cột của danh hiệu Hắc Đế. Khi nói chuyện, giống như sợ Mạnh Kỳ không tin, nó đã truyền ra ý niệm, quay cuồng hóa thành văn tự đồ hình, suy diễn ra một phần tâm đắc của Tổng Cương Tiệt Thiên Thất Kiếm, vô cùng huyền ảo thâm thúy, lấy làm bản thử duyệt. Mạnh Kỳ nhìn nhưng không sao hiểu được, chỉ có thể vội vàng ghi nhớ kỹ. Chỉ mới như thế mà hắn đã cảm thấy kiếm pháp của mình tăng lên. Ai ra, chỉ có chút xíu đây cũng đã đủ đáng giá cho bao nhiêu tiêu hao lần này. Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, cố ý hỏi, còn những cái khác thì sao? Công pháp truyền thừa của bản thân chân võ đại đế và những bí mật của thượng cổ lúc đó. Được, chân võ ác niệm chẳng đinh chặt sắt, chỉ cần lập rõ khế ước, ta sẽ nói cho ngươi công pháp truyền thừa và tất cả bí mật thượng cổ mà ta biết. Ví dụ như Nguyên Dương bị xích ở đâu trong cửu u, ví dụ như tâm niệm bao nhiêu lâu nay của ngươi muốn biết về nó chính là... Lời còn chưa dứt, Mạnh Kỳ đã biến sắc, bật thốt, ngừng. Thanh âm vừa vang lên, trong tay Mạnh Kỳ bùng lên lửa đen, đốt sạch cả phong ấn lẫn chân võ ác niệm. Ngươi, thanh âm vừa sợ vừa giận của chân võ ác niệm hét lên, nhưng rồi nhanh chóng bị tiêu tán. Ngọn lửa thâm trầm biến mất, bàn tay Mạnh Kỳ vẫn trắng nõn như ngọc, đã không còn lại gì. Nhìn lòng bàn tay trống trơn, Mạnh Kỳ suy nghĩ xuất thần, không biết nên khóc hay nên cười, đều do mình quá tham lam, muốn biết bí mật của thời thượng cổ. Không biết chân võ ác niệm không hiểu biết gì về cấm chế của lục đạo luân hồi chi chủ. Người chết, chân võ ác niệm, nguyên nhân tử vong, nói quá nhiều. Thôi, là do mình miệng tiện. Mạnh Kỳ thở dài, cho dù chân võ ác niệm không nói nhiều, hắn cũng không có khả năng ký khế ước với nó, rồi thả cho nó rời đi. Quá lắm thì tận lực lừa gạt lấy công pháp và thông tin của nó mà thôi, nhưng thứ nên diệt trừ vẫn sẽ phải diệt trừ. Rốt cuộc đã biết, chân võ đại đế có khả năng còn sống, mà hắn cũng đã thực hiện lời hứa. Tiêu diệt chân võ ác niệm, nếu như thế mà còn mưu lợi, chẳng khác nào lừa gạt. Đại năng không thể lừa. Thấy đám người Hoàng Phủ Đào phát hiện động tĩnh đại nhật bùng nổ bên này, gấp rút chạy tới, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, quyết định trở về, tận dụng thời gian đi lấy Tiệt Thiên Thức thứ 5. Trải qua chuyện vừa rồi, Mạnh Kỳ đối với ấn tượng lục đạo gần như không gì không làm được, và gian thương thì gian thương, vẫn là rất giữ chữ tín, đã bắt đầu có nghi ngờ. Không ngờ lục đạo mà lại phán định sai lầm, chân võ ác niệm rõ ràng chưa bị tiêu diệt, mà lại nói là đã diệt. Là pháp môn mà chân võ ác niệm sử dụng quá mức thần kỳ, hay vì lục đạo có tâm tư khác, bụng dạ khó lường. Nếu là cái sau, thì sẽ rất là đáng sợ. Nếu lục đạo luân hồi chi chủ có mục đích của riêng mình, vậy đám người mình đây luân hồi đối với nó rốt cuộc có tác dụng gì? Cầm túi chữ vật của Tẩy Nguyệt Tiên Sinh, Mạnh Kỳ bị thanh quang mênh mông bao phủ, biến mất giữa không trung. Khi đám người Hoàng Phủ Đào, Trích Tinh Lão Tiên đuổi tới thì chỉ thấy một vùng đất trống không, trời đất bao la không mây, không chim chóc không người. Thanh Nguyên Đạo Nhân từ đây không còn hiện thân trên giang hồ. Quang mang nhảy lên, Mạnh Kỳ về tới trước cột sáng trung ương, còn chưa kịp đem vật phẩm của Tẩy Nguyệt Tiên Sinh đổi thành thiện công, bên tai đã vang lên thanh âm của Linh Bảo Thiên Tôn mới từ bên trong đi ra, thì phát hiện ngươi tìm lão đạo, lại đây đi, có chút thu hoạch. Có thu hoạch? Thiên Tôn thẩm vấn Đại Thanh Căn có thu hoạch. Mạnh Kỳ vội vàng bay tới Bích Du Cung. Đại Thanh Căn, rễ to màu xanh, ý chỉ cây dược tinh bắt được ở thế giới lần trước, trong mật thất, Linh Bảo Thiên Tôn đeo mặt nạ ngồi sau bàn, dược tinh uể oải ở ngay bên cạnh. Lão đạo lục khắp một giới kia, lại tìm được thêm mấy chỗ di tích, chính là cải được từ miệng nó. Linh Bảo Thiên Tôn cảm khái. Mạnh Kỳ gật đầu, kể lại chuyện chân võ ác niệm, nói mình đụng phải ác niệm của một đại năng thượng cổ, thiếu chút nữa biết được thân phận của lục đạo, nhưng đối phương bị lục đạo gạt bỏ, rất mong Thiên Tôn chú ý. Hiểu, lão đạo sẽ chú ý. Linh Bảo Thiên Tôn thận trọng nói, nó nói khí tức cảm ứng được là một vị khách từng lui tới Ngọc Hư Cung, nhưng lúc ấy linh trí của nó còn chưa mở hết, khí tức và thân phận không đúng, chỉ vỏn vẹn có cảm giác quen thuộc, không nhận ra là ai. Từng lui tới Ngọc Hư Cung, là vị đại năng nào thời thượng cổ? Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nội cảnh biến hóa, căn cứ lôi ngân và máu từng lấy được, mô phỏng ra khí tức của viễn cổ lôi thần, cương mãnh bá đạo. Hắn nhìn về phía Đại Thanh Căn, có phải nó? Đại Thanh Căn lắc lư cành lá, hồi lão ra, không phải nó, không phải viễn cổ lôi thần. Mạnh Kỳ lại biến hóa, căn cứ chân ý truyền thừa, mô phỏng khí tức của A Nan, có phải hắn? Không phải. Đại Thanh Căn không chút do dự đáp. Mạnh Kỳ lại căn cứ công pháp của tiên tích, mô phỏng ra rất nhiều khí tức, nhưng cái nào Đại Thanh Căn cũng lắc đầu bảo không phải. Mạnh Kỳ nghiến răng, vận chuyển nguyên thủy kim trương, khí tức hạo hãn mênh mang, tuyên cổ không biến tản ra. Úy, sao lại là trưởng giáo lão gia? Đại Thanh Căn bật thốt, đầy sợ hãi nhìn Mạnh Kỳ, một bộ lão gia người đừng đánh ta. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm, khí tức mà ngươi cảm ứng được có đặc thù gì? Đại Thanh Căn ấp úng, thì là cao xa phiêu miểu, trí chân trí thực, khó tả được thành lời. Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn im lặng. Im lặng một lát, Mạnh Kỳ lại hỏi, ngươi xuất thân Côn Luân, từng vào Ngọc Hư, đối với đại năng thời thượng cổ và viễn cổ chắc cũng biết rất nhiều. Nghe các tiên nhân nói qua mà thôi. Trong giọng nói Đại Thanh Căn có chút kiêu ngạo. Ta đây hỏi ngươi, nếu không tính tới đạo trường tồn sau khi chết, trong những đại năng đó, ai có khả năng sống đến bây giờ nhất? Mạnh Kỳ đổi góc độ hỏi. Đại Thanh Căn nghĩ nghĩ, Tam Thanh Lão Gia, A-di-đà Phật, bốn người họ có khả năng nhất, nhưng tuyệt đối không phải khí tức của họ, tiểu điểm ấy chắc chắn không nhận lầm. Nó dừng một chút, tự hào đắc ý nói, trưởng giáo lão gia là vạn giới chi thủy, chư quả chi nhân, nếu không phải lưng đeo nhân quả quá nặng, sớm đã có thể siêu thoát giống đạo tôn. Còn lại hai vị, tiểu biết không rõ, A-di-đà Phật còn lại là báo thân tịnh thổ viên mãn, tuổi thọ gần như vô tận, một phương thiên địa diệt mà ngài ấy bất diệt, chỉ thay đổi một phương trời đất mới, hóa thành một phần của trời đất. Mạnh Kỳ và Linh Bảo Thiên Tôn nhìn nhau, vì sao Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân lại một mình đem bọn ngươi từ Côn Luân Sơn chuyển qua trong phong ấn? Đại Thanh Căn nhất thời cứng họng. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, tung tích của Dương Tiễn. Chẳng lẽ các ngươi có dược lực đặc thù, có thể có ích với phong ấn? Mạnh Kỳ trêu tức nhìn Đại Thanh Căn. Tiểu không biết. Đại Thanh Căn ấp úng, ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ, rồi cúi liền đầu xuống. Mạnh Kỳ vận chuyển pháp tướng, bất diệt nguyên thủy chi ý ảo ạt tuôn ra, không trên không dưới, không trước không sau, bao gồm tất cả biến hóa, chư nhân quả. Linh Bảo Thiên Tôn ngồi ngay ngắn một bên, khí tức pháp thân chậm rãi tràn ra, cao xa, to lớn, lưỡng nghi tứ tượng ngũ hành đều có, đạo đức giáo hóa, sinh ra nhiều loại pháp lý khác nhau, giao hòa với nhau diễn sinh ra đủ loại khả năng, càng lúc càng phức tạp, càng hỗn loạn, đến mức không thể mô tả được nữa. Cảm giác giống hệt như khi ở trước mặt Tam Thanh Thiên Tôn khiến Đại Thanh Căn run lẩy bẩy, thấy mình như trở về trước cửa Ngọc Hư Cung. Nó giãy giụa hồi lâu mới nói, Chân quân xác thật chưa từng nói qua, nhưng tiểu từng phỏng đoán, có lẽ là vì ta giỏi che giấu linh trí, nếu không chú ý, sẽ cảm thấy chúng ta giống hệt những loại hoa cỏ bình thường, người đi vào phong ấn, sẽ không để ý gì tới chúng ta, nên mới dễ bị chúng ta ghi nhớ. Nói cách khác, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân ngoài việc đem ngọc bội của Ngọc Hư lưu lại cho người có duyên, còn là đang chờ có một cường giả nào đó tới. Mạnh Kỳ đăm chiêu,